Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 phong tuyết đêm người về. 1, 6 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sau, đường thấu sinh mệnh giá trị khôi phục đến 30% liền không hề dâng lên. Chói lọi trừ 8 treo ở chỗ đó, không tiếng động cười nhạo, nhìn dáng vẻ, chỉ cần hắn một ngày là phụ phân. Liền một ngày khôi phục không được mãn trạng thái, thả vĩnh viễn đều là này phúc mau chết suy dạng. Trong gương thanh niên sắc mặt như cũ tái nhợt, đường thố từ siêu thị bao ni lông nhảy ra sô-cô-la đậu đổ 2 viên ở trong miệng. Lại đem hộp cất vào túi tiền, đi đến bên cửa sổ lần thứ 2 đánh giá quanh mình tình hình. Phát hiện, vĩnh dạ thành không có ban ngày, sở dĩ sẽ nói như vậy. Mà không nói vĩnh dạ thành không có thái dương, là bởi vì đêm qua trên bầu trời cũng không có ánh trăng. Giờ phút này vĩnh dạ thành cùng đêm qua giống như đúc. Nhưng cũng có lẽ là người chơi mới nhóm đều đi nghỉ ngơi duyên cớ. Trên đường an tĩnh rất nhiều, đường thố tính toán đi trò chơi đại sảnh đi dạo, trước làm nhiệm vụ luyện luyện tập, thuận tiện đem phụ phân cho thanh. Hắn tuy lười biếng lại sẽ tìm đường chết. Nhưng rốt cuộc không phải thật sự muốn chết, đại đa số dưới tình huống chỉ là không lo lắng hoặc không như vậy có điều gọi thôi. Đẩy cửa đi ra ngoài, cách vách môn cơ hồ đồng thời mở ra. Summer Seal, hôm nay vai hề tiên sinh không có mặc tù áo khoác ra. Thay đổi bộ quân màu xanh lục đồ lao động liền thể quần xứng quần ủng. Hỗn độn đầu tóc như cũ tùy ý bắt hai thanh chát cái tiểu nắm. Cao gầy xoài khí. Chỉ là trên mặt lại nhiều khối màu bạc mặt nạ, che khuất cái mũi trở lên bộ phận, đường thố gật gật đầu, đối hắn cũng không ác cảm, cũng không đặc biệt hảo cảm là được. Hai người cùng xuống lầu, cận thừa đôi tay cắm ở túi quần vui vẻ thoải mái đi theo đường thố phía sau. Tựa hồ là không ngủ tốt duyên cớ, hắn còn đánh ngáp, đường thố vẫn chưa để ý, nhưng chờ hắn đi đến phố Đông Thập Tự. Hơn nữa đi ra một khoảng cách sau, phát hiện cận thừa còn đi theo, người tiện đường, đường thố ghé mắt, người quên tối hôm qua sự tình sao. Cận thừa hảo tâm nhắc nhở, người hại ta từ A khu rớt đến F khu, ta không riêng đến một bậc lại thăng lên đi. Tối hôm qua còn lãng phí một chi dược tề cứu ngươi một mạng. Không kém ngươi lại ai a? Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Đường thố liền hắn một sợi tóc đều không tin, từ Trương Hưng nhắc tới A khu tinh anh ngữ khí tới xem. A khu người chơi ở vào toàn bộ vĩnh dạ thành sức chiến đấu kim tự tháp đỉnh. Chẳng sợ từ A khu rớt hồi F khu, tin tưởng cũng có thể thực mau trở về. Ăn vạ đường thố như vậy một cái không hề kinh nghiệm tân nhân. Trừ bỏ tự tìm phiền toái ngoại không có khác chỗ tốt. Đường thố cũng không tin gần hai cái đối mặt. Đối phương liền nhìn ra chính mình có bao nhiêu lợi hại. Muốn cùng hắn giao bằng hữu, đến nỗi tùy thời trả thù, này liền càng vô nghĩa. Bất quá hắn nguyện ý cùng liền cùng đi, lộ như vậy khoan, đường thấu cũng quản không được hắn đi chỗ nào. Lúc này ước chừng là buổi sáng 10 giờ, vĩnh dạ thành tuy không có ban ngày, nhưng sớm một chút cửa hàng vẫn là mở ra, liền ở phố Đông Thập Tự góc đường. Lão bản là cái mù một con mắt trung niên nữ nhân. Biểu tình lãnh đạm không lắm thân thiện, nhưng làm bánh bao đặc biệt hương. Cửa bảng đen thượng viết, thức ăn chay bánh bao 800 khối một cái, nhân thịt 1000 một cái. Lão bản, nợ chướng sao, đường thố lại không có tiền. Biên nhì đi, lão bản trả lời rất kiên quyết, cận thừa ở phía sau cười. Rồi sau đó ở đường thố nhìn chăm chú hạ mua 6 cái bánh bao. Tam huân tam tố, nhưng một cái đều chẳng phân biệt cấp đường thố ăn. Đường thố quay đầu liền đi, cận thừa chân trường đi được mau. Vài bước liền lại theo đi lên, một bên ăn thơm ngào ngạt bánh bao. Một bên trêu chọc, người có cái gì sở trường đặc biệt sao? Nếu có nhất nghệ tinh, có lẽ có thể đi tham gia vĩnh dạ thành đặc triệu tập dự thi thí. Giống vừa rồi cái kia lão bản giống nhau khai ra cửa hàng. Liền không cần đi làm nhiệm vụ, đường thố. Người có thể chính mình đi, nếu sự tình đơn giản như vậy. Kia mọi người đều đi làm. hà tất ở sinh tử chi gian dãy giụa. Cận Thừa cười cười, cũng không nói, thong thả ung dung mà ăn bánh bao. Trên đường còn lại dừng lại mua 2 ly sữa đậu nành cùng mấy cây bánh quẩy. Đường thố nhưng không chờ hắn. Hắn nhìn đến ven đường có giao thông công cộng sân ga liền thò lại gần nhìn liếc mắt một cái. Nhưng này xe cũng đến trả tiền mới có thể ngồi. Toại từ bỏ, lúc này Cận Thừa lại theo kịp, tới lui trong tay dư lại 2 cái bánh bao. Mỉm cười hỏi, muốn sao? Đường thố dường như không có việc gì mà tiếp, không hề có khúc mắc. Cận Thừa, không tức giận, đường thố hỏi lại, vì cái gì muốn sinh khí? Cận Thừa, bởi vì ta vừa rồi không có cho ngươi. Hơn nữa đây là ta ăn dư lại, nga, đường thố chỉ chuyên chú nhìn Cận Thừa trong tay túi. Vậy ngươi dư lại bánh quẩy cùng sữa đậu nành còn ăn sao? Đây là người ngoài thường thường vô pháp lý giải đường thố một cái để mơ siêu hắn làm việc chưa? Bao giờ tuần hoàn phổ thế nguyên tắc, tính tình cổ quái, tự thành nhất phái, Cận Thừa đem dư lại sớm một chút toàn bộ đưa cho hắn. Thuận tay còn giúp hắn đem sữa đậu nành ống hút cấp cắm thượng. Hắn tựa hồ đối đường thố càng thêm tò mò, ánh mắt liền không từ đường thố trên mặt rời đi, đường thố ăn cơm đâu? Nào còn quản hắn, huống chi xem thì xem đi, cũng không phải ít khối thịt, 2 cái bánh bao, 1 cây bánh quẩy, 1 túi sữa đậu nành, đường thố ăn 8 phần no, ước chừng nửa giờ sau, 2 người liền từ ép khu tiến vào trung tâm khu, xa xa thấy được trò chơi đại sảnh hình dáng, Cận Thừa cũng đoán được mục đích của hắn mà, hỏi, nơi này có chuyên môn trang bị cửa hàng cùng tiệm thuốc? Tân nhân có chiết khấu, không đi trước nhìn xem sao? Không, ta nghèo, đường thố nói được đúng lý hợp tình, đi được cũng không quay đầu lại. Từ Trương Hưng chỗ đó cướp đoạt tới tiền đã đều dùng hết. Dùng điểm số mua càng là không thực tế. Nhất tiếc nuối chính là băm cốt đao thế nhưng không thể bỏ vào trang bị lan. Cũng may hắn còn có một chương bài tarot. Bài tarot là có thể bỏ vào trang bị lan. Thời khắc mấu chốt nói không chừng phái được với công dụng. Bất quá hắn tạm thời không tính toán nói cho Cận Thừa. Cận Thừa cũng không hề vô nghĩa. Hai người đi tới trò chơi đại sảnh trước. Đường thố dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Hai người liền phi thường ăn ý mà trao đổi tên họ. Trình Tấn, đường thố, cũng không biết này chó má ăn ý là chỗ nào tới. Ở đi vào phía trước. Đường thố hỏi cuối cùng một vấn đề, vì cái gì che mặt? Cận Thừa ôm cánh tay suy nghĩ vài giây, phảng phất ở tự hỏi cái gì khó lường vấn đề lớn. Hơi hơi nghiêng đầu, đáp, có lẽ là bởi vì ta trên mặt có sẹo. Nói hắn lại cười, dùng một loại không lắm để ý ngữ điệu nói, ta kẻ thù rất nhiều, gương mặt này lại lớn lên quá có công nhận độ, nếu như bị người biết ta rớt trở về ép khô. Nhưng không thật là khéo, ta tuy rằng không ngại động thủ, nhưng hòa bình vẫn luôn là ta theo đuổi, đường thố tưởng trợn trắng mắt. Nhưng hắn nhịn xuống, trò chơi trong đại sảnh, náo nhiệt như nhau vãng tích, Cận Thừa ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt đường thố đi qua một đám chơi trò chơi phương tiện. Cũng không nhiều lắm giới thiệu, dù sao liền một câu, này đó trò chơi đều rất nhàm chán, người muốn kẹp oa oa sao? Bên trong ẩn giấu rất nhiều trứng màu, nhưng cũng có chút không thật là khéo đi báp, đến chết cái loại này, đường thố đương nhiên lựa chọn cự tuyệt. Mà cũng chính là lúc này, hắn thấy được treo ở chính giữa đại sảnh tam khối giả thuyết điện tử bình. Đối diện hắn kia một khối, đúng là Ô Nha tiên sinh sổ đen, K27216 quang vinh đội sổ, rất lợi hại sao, Cận Thừa cũng thấy được. Người nếu có thể bị quạ đen giận cho đánh mèo, chứng minh người có bị giận cho đánh mèo tư bản, cho nên, người là cái nào? Đường thố hỏi, người đoán, Cận Thừa vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, khóe miệng mỉm cười, hắn là thật sự hy vọng đường thố lớn mật đoán một cái. Nhưng đường thố không như hắn nguyện, hứng thú thiếu thiếu, hắn quay đầu xem nhiệm vụ, trò chơi đại sảnh vách tường. Lại bị gọi nhiệm vụ tường, mặt tường tựa hồ dùng nào đó màu đen tinh thể chế thành. Mặt trên lăn lộn hàng ngàn hàng vạn điều nhiệm vụ, xa xa nhìn qua, giống hacker công kích máy tính khi sinh ra số liệu lưu. Toàn bộ đại sảnh người đến người đi, thỉnh thoảng có người đi đến ven tường hơi làm nghỉ chân. Thần sắc hoặc ngưng trọng hoặc chết lặng, cũng có chút khoan khoái. Top 5 top 3 nói chuyện, rồi sau đó đi vào nhiệm vụ tường chung. Màu đen tường thể nổi lên sóng gợn, người không hề trở ngại mà đi vào đi, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nơi này nhiệm vụ đều là tùy cơ, nhân số không chừng, nội dung không chừng, khó khăn không chừng, nhưng nếu đồng thời đi vào nói, rất lớn xác suất liền sẽ bị phân tiến cùng cái phó bản. Ở Vĩnh Dạ Thành, cơ hồ mọi người cuối cùng đều sẽ có một cái cố định đội. Đơn thương độc mã thực dễ dàng chết, Cận Thừa giải thích nói. Ngày hôm qua cái kia chính là ngươi đồng đội. Đường Thố nói, lại linh quang vừa hiện, hỏi, bất đồng khu không thể cùng nhau làm nhiệm vụ. Cận Thừa ôm cánh tay mỉm cười. Đúng vậy, tiên sinh, ta hiện tại chỉ có thể cùng ngươi cái này tân nhân tổ đội. Nếu ta thăng không trở về A khu, chúng ta đây liền đành phải cùng chết ở trong trò chơi. Đồng quy vu tận, Đường Thố nhướng mày. Ngươi xác định chúng ta hai cái sổ đen ghé vào cùng nhau. Nhiệm vụ sẽ càng tốt quá. Xem vận khí, ta vận khí rất kém cỏi. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi. Sao, chật Đường Thố kỳ thật là hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì hắn vận khí thật sự rất kém cỏi. Nhưng đối phương càng muốn tìm đường chết, cản đều ngăn không được. Vậy không liên quan chuyện của hắn. Hơn nữa nói thật, hắn còn rất tưởng thể nghiệm một chút này sổ đen hiệu dụng. Đi thôi, lời nói không nói nhiều. Đường Thố trực tiếp đi vào tường. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thuần hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thậm chí liền bên người Cận Thừa đều mất đi bóng dáng. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, quen thuộc lục lạc tiếng vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi mới gia nhập. Kích phát ưu tiên cấp. Mở ra hệ liệt nhiệm vụ bão tuyết sơn trang chi phong tuyết đêm người về. Bổn luân trò chơi cộng 8 vị người chơi. Mục tiêu, giết chết anh Tuấn, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Hình ảnh chợt lóe, Đường Thố phát hiện chính mình đứng ở một nhà khách sạn lầu một trong đại sảnh. Đây là một nhà thanh niên lữ quán. Quầy sau treo lữ quán màu xanh lục sam thụ tiêu chí. Nhìn quanh bốn phía, toàn bộ lữ quán trang hoàng tinh xảo lại ấm áp, tiểu xảo đèn tường không chỗ không ở, ấm hoàng ánh đèn đánh vào màu trắng trên vách tường, nơi đó còn treo rất nhiều cắt dán họa cùng phong cảnh chiếu. Đương nhiên, còn có mỗi một cái cùng loại lữ quán đều không thiếu được tâm nguyện tường. Khách sạn Lý Chính ở tổ chức làm văn thán, bao gồm Đường Thố ở bên trong, nơi này cùng sở hữu 4 người. Kim đồng hồ chỉ hướng buổi tối 6 giờ. Vị khách nhân này, người muốn hay không tới hỗ trợ a? Người phục vụ là cái viên mặt cô nương. Nói chuyện khi mang cười. Lớn lên thực thảo hỉ. Ta sẽ không, Đường Thố trấn tĩnh tự nhiên. Ánh mắt đảo qua còn lại 2 người. Hai vị này đều ăn mặc bất đồng kiểu dáng xung phong y. Một nam một nữ, ước chừng 20 mấy tuổi. Ngồi thật sự gần, Đường Thố theo chân bọn họ tầm mắt tương đối kia một khắc. Hai người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người chơi không thể nghi ngờ. Nhưng hai vị này hiển nhiên là nhận thức, nhanh chóng cúi đầu nói nhỏ. Đường Thố vốn cũng không tính toán theo chân bọn họ đáp lời. Thẳng đi đến khách sạn cửa, xốc lên chắn phong rèm vải ra bên ngoài xem mơ siêu khách sạn môn là kiểu cũ màu đỏ cửa gỗ. Có thể xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn đến bên ngoài tình hình. Lúc này pha lê thượng đã kết băng tuyết, hô hô phong từ kẹt cửa trục tiến vào. Rét lạnh đến xương, bão tuyết sơn trang, trinh thám tác phẩm trung bình thấy một loại cô đảo hình thức. Đường Thố đang nghe đến hệ thống bà báo nháy mắt liền minh bạch nhiệm vụ nội dung. Người chơi mới là hắn, cho nên kích phát chính là hắn ưu tiên cấp. Này chỉ sợ là căn cứ vào hắn chức nghiệp sở sinh thành nội dung. Mục đích là chiếu cố người chơi mới. Đường Thố là cái thám tử tư. Nhưng ở hắn ngắn ngủn 2 năm trinh thám kiếp sống, thì thật rất ít có thể tiếp xúc đến giết người án. nhưng thật ra lâu lâu sẽ có trong thành đầu miêu miêu cẩu cẩu vô ý đi lạc. Xuất quỷ yêu đương vụng trộm cũng là rất nhiều, nhưng đường thố tổng hội chụp đến chút cay đôi mắt ảnh chụp. Dần già liền chuyên chú tìm miêu cẩu, trừ bỏ tìm miêu cẩu, hắn còn làm phản lừa dối. Đầu năm nay lão nhân lão thái thái nhóm không tin con cái, liền tin bên ngoài lừa dối phạm, nhưng so với lừa dối phạm, bọn họ càng tin đường thố, không phải bởi vì đường thố tài ăn nói hảo, mà là bởi vì hắn lớn lên hảo, ngũ quan anh khí thả đoan chính, tục xưng, học bá, con nhà người ta, hắn nói khẳng định đối, ra ra nãi nãi trong lòng bảo, bằng không cũng hố không được Trương Hưng. Người phục vụ hàm chứa ý cười thanh âm ở sau lưng vang lên. Quảng bá nói là muốn 7 ngày sau, chờ phong tuyết ngừng, tù lộ nhân tài có thể tới. Nguyên bản ta hiệp ước đến kỳ đều phải từ chức xuống núi đâu. Liền chờ tân công nhân lại đây giao tiếp, hiện tại cũng bị vây ở chỗ này đi không được. Bất quá không cần lo lắng, nơi này thường xuyên có đại tuyết phong sơn, cho nên chúng ta lữ quán không riêng tự bị máy phát điện, lương thực cũng bị rất nhiều, liền tính nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nga, còn có nước ấm quản đủ đâu. Đường thố không nói gì, đúng lúc vào lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, xung phong y nam nữ cảnh giác mà ngẩng đầu xem, lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vừa rồi còn đứng ở cạnh cửa tiểu ca đã chạy lên lầu thang. Hai người vội vàng đuổi kịp, tới rồi lầu 2, phát hiện tất cả mọi người tụ tập ở hành lang cuối trong phòng. Đây là một gian công cộng phòng tắm, nhập môn đó là hai cái đài bồn cùng một liệt thay quần áo quầy. Hướng trong đi, là gỗ dán 3 lớp ngăn cách 4 cái phòng tắm vòi sen. Chẳng phân biệt nam nữ, giờ này khắc này. Tất cả mọi người vây quanh ở thay quần áo trước quầy. Hoặc kinh ngạc hoặc trầm ngưng mà nhìn tả số cái thứ 2 ngăn tủ. Đường thố đi ra phía trước, phát hiện kia trong ngăn tủ cất giấu một khối thi thể. Nam tính, 30 tuổi tả hữu, tóc ngắn, lưu có hầu cha, xuyên một kiện màu đen mau lạnh áo da, thể trạng tinh tráng, nguyên nhân chết không rõ, lại đảo qua người chung quanh. Hơn nữa vừa rồi xung phong y nam nữ cùng đường thố chính mình. Tổng cộng 8 người, vừa rồi bà báo nói bổn luân trò chơi cộng 8 vị người chơi. Nơi này đã tề, kia Trình Tấn đâu, hắn không có tiến vào sao. Đường thố nhíu mày thời điểm, một cái ăn mặc áo khoác sam khí chất trầm ổn trung niên nam nhân từ thi thể trong túi lấy ra thân. Phận chứng, trong phòng tắm ánh đèn thực ám. Nhưng không ngại ngại hắn đem thân phận chứng tượng tên họ chuẩn xác đọc ra. Lý Anh Tuấn, Anh Tuấn. Một người đệ tử bộ dáng lưu chữ tắc đầu nam sinh vội vàng thò lại gần xem. Ngay sau đó ngơ ngẩn. Này, nhiệm vụ lần này không phải nói giết chết anh Tuấn sao? Như thế nào người đã chết? Hắn không khỏi nhìn phía bên cạnh mang kính đen nam sinh. Nam sinh đầy đầy mắt kính. Nói. Bão tuyết sơn trang, tuyệt đối không phải giết người đơn giản như vậy, hai người nhìn như là nhận thức. Không sai, trung niên nam nhân nhìn quét một vòng, nói, xin hỏi nơi này vị nào là tân nhân? Đại gia hẳn là đều nghe được bá báo, chúng ta bên trong có tân nhân, cho nên kích phát ưu tiên cấp, cái này phó bản hẳn là hắn am hiểu, nghe vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người thừa nhận. Đường thố vốn dĩ thực chắc chắn, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài thế nhưng còn có một tân nhân. Đêm qua ở quảng trường gặp được hồng y nữ lang, nàng chính ôm cánh tay dựa vào khung cửa thượng, đối với đường thố đầu tới tầm mắt nhìn như không thấy. Nhưng cũng không có vạch trần đường thố, không ai trả lời, trung niên nam nhân hơi hơi nhíu mày, kính đen lại không có gì đặc biệt phản ứng. Lập tức kiểm tra nổi lên thi thể, cái gáy có huyết, hẳn là bị độn khí gây thương tích, địa phương khác tạm thời không có phát hiện miệng vết thương. Thi thể cứng đờ, nơi này độ ấm lại thấp, cho nên đã chết khả năng có vài tiếng đồng hồ. Cái thứ nhất phát hiện thi thể chính là ai? Người nọ không ở đâu, tóc ngắn xinh đẹp nữ sinh giơ lên tay. lại chỉ để lại Điêu Phùng cửa sổ. Hắn nhảy cửa sổ đi ra ngoài, còn có một người. Tấc đầu chớp chớp đôi mắt, ngay sau đó đầu ngốc điểm số dường như từng bước điểm lại đây. Hỏi, nơi này không phải đã 8 người sao? Nữ sinh nhún nhún vai. Người hỏi ta hỏi ai à, tấc đầu còn muốn hỏi lại. Đã có thể vào lúc này, một cổ gió lạnh từ hắn sau cổ áo chảy ngược mà nhập. Đông lạnh đến hắn một cái giật mình, hắn bỗng dưng xoay người. Đối diện tượng một chương mang màu bạc mặt nạ mặt, nơi đó đúng là cửa sổ vị trí. Người tới đẩy cửa sổ mà nhập, màu đen quần ủng đồ lao động quần, dáng người mạnh mẽ đến giống Liệp Báo. Hắn ngẩng đầu khi, màu bạc mặt nạ thượng còn dính vài miếng bông tuyết, tay phải vung, một cái cúc đại dính huyết tượng đồng liền nhanh như chớp lăn đến thi thể biên. Người tìm ta, hắn hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cận thừa, không đi tầm thường lộ. Hết chương.